Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, cự tượng cấp chiếc thứ nhất tiếp giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tuyết rơi nhiều. Mờ mịt, hắc giả, mênh mông, ban ngày bận rộn, ồn ào quét một cái sạch. Trịnh Nhân một mình văn nghệ liền mấy phút. Lại nhìn một vòng lưu xem người bệnh, đi ngay phòng trực để nguyên quần áo mà nằm, có thể ngủ một hồi chính là một hồi. Ngày mai còn có chiếc típ giải phẫu. Mặc dù Trịnh Nhân biết mình đã là ngưu bức nhất tham gia thầy thuốc, nhưng vẫn là rất cẩn thận một chút chuẩn bị ngày mai giải phẫu. Nửa sau đêm rất yên lặng, chỉ đứt quãng tới mấy cái người bệnh, bệnh tình còn đều không nặng. Sáng sớm dậy, Trịnh Nhân nhìn ngoài cửa sổ tuyết trắng mịt mùng, có một loại thỏa mãn, có thể ở khoa cấp cứu, một đêm ngủ 4 tiếng, còn có cái gì không biết đủ. Thức dậy rửa mặt, người bệnh bắt đầu vô số đi lên. 7 giờ cỡ đó, Trịnh Nhân đang xem bệnh người, kiểm tra thân thể, lại thấy lão Phan chủ nhiệm đi tới, vội vàng đem trong tay người bệnh kiểm tra xong. Mở ra lấy máu để thử máu hóa nghiệm một đuổi đi. Trịnh Nhân, tối hôm qua bận rộn không? Lão Phan chủ nhiệm hỏi. Khá tốt, Trịnh Nhân cười một tiếng. Ngày hôm qua ban ngày đặc biệt bận bịu, nhưng là bởi vì buổi tối một tràng tuyết, để cho rộn dịp tiết tấu ngay tức thì an tĩnh lại. Trở về chuẩn bị một da giải phẫu đi. Lão Phan chủ nhiệm trực tiếp đem Trịnh Nhân xốc lên tới. Còn kém không ném ra. Ngày hôm nay, tiểu viện trưởng phái một người hô hấp nội khoa bác sĩ tới tiếp viện. Cái này không ngươi chuyện, lão Phan chủ nhiệm nói. Xem ra tối ngày hôm qua, lão Phan chủ nhiệm đi tiểu viện trưởng nhà, ngồi một chút, vẫn là có tác dụng. Chẳng qua là phỏng đoán hô hấp nội khoa sẽ rất tức giận. Dẫu sao bây giờ lâm sàng tất cả phòng ban cũng gặp phải người thiếu hụt vấn đề. Nhưng, đây cũng không phải là Trịnh Nhân suy tính vấn đề, và lão Phan chủ nhiệm cáo từ, xoay người rời đi khoa cấp cứu. Trịnh Nhân không có trực tiếp về phòng cấp cứu, mà là đi phòng giải phẫu tắm, nóng bỏng nước nóng xông lên rầm rầm da thịt, tựa hồ rửa đi khắp người phong trần. Tắm ra, Trịnh Nhân cảm thấy cả người cũng biết sảng khoái rất nhiều. Không có mặc liền trang. Trịnh Nhân trực tiếp ăn mặc cô lập phục, bên ngoài khoác áo khoác dài màu trắng đi xuống lầu bàn giao. Bởi vì là tuyết rơi nhiều duyên cớ, cho nên vô luận là bác sĩ vẫn là y tá cũng không hẹn mà cùng tới trễ. Chỉ có Rudolf G. Wagner giáo sư vẫn ở chỗ cũ 7 giờ 55 phút đúng giờ đến phòng cấp cứu. Chính xác giống như là một khối Thụy Sĩ biểu. Cao Thiếu Kiệt và Vương Cường bởi vì sợ tới trễ, cho nên thật sớm tốc độ rùa lái xe, chạy tới thành phố một viện, sớm bàn giao trực tiếp hủy bỏ. Trịnh Nhân điện thoại nói cho Tôn chủ nhiệm, mang người bệnh tới cấp cứu phòng giải phẫu chuẩn bị giải phẫu. Giáo sư các người đổi quần áo, Tôn chủ nhiệm đã mang người bệnh tới, thấy Cao Thiếu Kiệt, Tôn chủ nhiệm trước ngẩn ra. Ngay sau đó mặt đầy tươi cười. Ngài là Đại học Y khoa Cao chủ nhiệm. Ừ, chúng ta gặp qua. Cao Thiếu Kiệt mỉm cười, nho nhã hỏi. Năm ngoái, tỉnh thành mở can đảm ngoại khoa họp hàng năm. Ngài phát biểu đối với ung thư gan tham gia trị liệu triển vọng. Tôn chủ nhiệm vừa nói, một vừa suy nghĩ Cao Thiếu Kiệt tại sao phải ở chỗ này. Một cái tỉnh, rất lớn. Nhưng mà đối với bên trong tỉnh đứng đầu chữa bệnh vòng mà nói, nhưng cũng không lớn, gộp lại cộng cũng là trăm chừng 10 người. Cho dù không quen thuộc, gặp mặt cũng có thể kêu cho ra tên chữ tới. Bất kể là họp hàng năm vẫn là học thuật sẽ vẫn sẽ chẩn. Phi đao, giải phẫu, luôn có một loại phương pháp có thể biết nhau. Dĩ nhiên. Đều là hạ cấp bệnh viện bác sĩ chủ động làm quen thượng cấp bệnh viện bác sĩ. Giống như tiền chủ nhiệm, tôn chủ nhiệm như vậy, sắp tới gần và Cao Thiếu Kiệt nói đôi câu, coi như là trà mặt, ngày sau hành tẩu giang hồ, sẽ càng dễ dàng một chút. À, Cao Thiếu Kiệt mất tự nhiên gật đầu một cái. Hắn dĩ nhiên không biết chú ý một chỗ cấp thành phố bệnh viện khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm. Loại này chủ nhiệm, một cái họp hàng năm có trên 100 người. Đối với Cao Thiếu Kiệt thứ địa vị này người mà nói, căn bản không tất phải biết, mặc dù tôn chủ nhiệm địa vị muốn tương đối cao như vậy một chút xíu. Nhưng vậy không cao đi nơi nào. Ngài đây là, tôn chủ nhiệm trong lòng động một cái. Hỏi đến, ta tới xem Trịnh Tổng giải phẫu, học tập một chút, Cao Thiếu Kiệt nói thẳng không kiêng kỵ. Ngoặc kép, tôn chủ nhiệm trong lòng căng thẳng. Ngay sau đó vui mừng, quả nhiên là như vậy. Mặc dù không biết tại sao, nhưng tôn chủ nhiệm hay là đối với mình, chính xác, lựa chọn biểu thị vui mừng. Hai người vậy không có gì đáng nói, đổi quần áo trực tiếp đi làm việc ở giữa. Rudolf G. Wagner giáo sư đã ở trải tờ đơn, khử độc, làm giải phẫu giai đoạn trước chuẩn bị. Trịnh Nhân như cũ đứng ở đèn soi phim trước, chăm chú nhìn phim, làm việc ở giữa bên trong yên lặng, không một người nói chuyện, mỗi một người đều có mình tâm tư. Lão bản, ta cái này ca sắp xong chuyện, lên đây đi. Rudolf G. Wagner giáo sư trầm thấp, giàu có từ tính thanh âm truyền tới. Tạ Y Nhân chuẩn bị xong hết thảy, chờ cho Trịnh Nhân hệ quần áo. Trịnh Nhân ngay sau đó gật đầu một cái, đi rửa tay, mặc quần áo, Tạ Y Nhân cho hắn cột chắc quần áo sau đó, mới rời đi phòng giải phẫu, nặng nề chì cửa chậm rãi đóng kín, giải phẫu bắt đầu. Cùng lúc đó, Hạnh Lâm Viên, giải phẫu livestream hạn chế cấm vận, gần đây giải phẫu livestream cởi mở tần thứ càng ngày càng thiếu. Mọi người từ than phiền đến thói quen, đã tràn đầy tiếc nuối dần dần đón nhận. Thậm chí rất nhiều người cũng làm xong livestream tùy thời có thể đóng kín chuẩn bị. Dẫu sao, tay người ta thuật làm tốt lắm, là không cần phải miễn phí trường học. Còn có người suy đoán, đây là một cái hàng loạt tuyên truyền giai đoạn trước công tác. Phía sau, cụ thể là cái gì? Ai cũng đoán không ra. Bán giải phẫu CD, người ta thế giới nhất lưu giải phẫu tiêu chuẩn. Kém cái này ba dưa hai táo. Tuyên truyền bệnh viện, người ta tham gia giải phẫu làm vậy kêu là một cái xem. Cấp cứu vậy nghiêu bức. Loại này bệnh viện, coi như không phải Canada Montreal trung tâm y liệu, vậy nhất định là thế giới cao cấp bệnh viện. Còn dùng tuyên truyền, sợ là không hết truyền mỗi ngày đều có vô số người trào lên đi. Giải phẫu livestream cởi mở ý nghĩa cụ thể là cái gì? Không người có thể đoán được. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Có thể khoảng cách gần học hỏi, học tập giải phẫu, leo khoa học kỹ thuật cây, cũng đã đủ rồi. Chẳng lẽ không phải là sao? Lần này là cái gì giải phẫu? Ngươi còn không có xem. Là tip giải phẫu. Ta đi. Đại thần đây là muốn biểu diễn tham gia giải phẫu tột cùng nhất kỹ xảo sao? Ếch, rốt cuộc lại là tip giải phẫu. Ta, tại sao livestream không có ghi âm phát sóng chức năng? Ngu đần, ngươi liền sẽ không tự mình ghi. Giải phẫu bắt đầu trước, mọi người vẫn ở chỗ cũ nước trước livestream. Dẫu sao, tham gia giải phẫu mới bắt đầu đều là dây luồn ở mạch máu bên trong đi. Bên ngoài cái gì cũng không thấy được. Lần trước cấp cứu tiếp giải phẫu, ta bây giờ còn nhớ. Ta hỏi mấy cái lão sư, nói một chút cấp cứu tiếp giải phẫu, cũng cảm thấy không có cách nào làm. Đúng vậy, ta còn nhớ người bệnh thuật trong ói máu, cũng không biết làm xong tiếp giải phẫu sau đó người bệnh thế nào, còn có thể thế nào. Giải quyết cửa mạch áp lực quá cao vấn đề, vô luận là miệng phục đăng thận băng nước muối vẫn là kiểu cũ ba khoang hai nang quản, cũng có thể giải quyết cấp tính ra máu vấn đề. Sau đó là đơn giản nhất cầm máu chữa trị, phỏng đoán người bệnh đã thuận lợi xuất viện. Ta cũng hỏi một chút nghe nói hiện ở đệ nhất thế giới Mayo Clinic, làm tiếp giải phẫu đâm số lần cũng ở đây 3, 5 kim. Lần trước người phẫu thuật làm tiếp giải phẫu, chỉ dùng 4 kim, có thể nói là trình độ đồ sộ cao. Chẳng lẽ là Mayo Clinic mở livestream? Không phải nói Canada Montreal trung tâm y liệu sao? Nhưng ta rất hoài nghi à? Cái điểm này, vậy mặt đánh lại thuật sao? Lời công kích hoành bay trong. Hình ảnh hệ thống mở ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kxoa-noi-soc-noi-kyy-noi-tsuat-noi-aut-noi-tiaung-noi-tiaung-noi-tion-g-noi-tion-g-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.